Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, một vòng hồng nhật. Cùng Son Goblin nguyên bản dự liệu giống nhau, ở lai mỏ trong hồ hung hiểm khó lường trong hoàn cảnh. Son Goblin võ đạo đề thăng, hoặc có lẽ là đối với lực lượng trưởng khống một ngày một cái biến hóa. Mang tới cường đại nhất hiệu quả chính là Son Goblin tu vi ngồi hỏa mũi tên chạy như bay. Vẻn vẹn 10 ngày, Son Goblin tức giận cường độ liền đạt tới 20 triệu. Sau đó lại một cái nguyệt, Son Goblin vọt tới 50 triệu. 3 tháng sau, Son Goblin khí điên cuồng tiêu thăng đến 90 triệu. Cái này một ngày, toàn bộ Á Đa Vi tinh như trước như ngày xưa giống nhau. Lục sắc phỉ thúy hoàn hình sơn bên trên trong phi thuyền. Uống, hắc, kiều tích tích quát tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia đại trong phòng luyện công. Chỉ mặc đơn bạc bạch sắc lưng cùng rộng thùng thình quần sóc thiếu nữ điên cuồng cùng một trận khí. Nàng cơ khí quyền thủ chiến đấu. Bồng, thiếu nữ đột nhiên cảm giác có chút tâm phiền ý nóng. Nàng hung hăng một quyền đem trước người cơ khí quyền thủ đánh cho bay ra ngoài. Trùng điệp đụng ở trên vách tường. Thật đúng là không khỏi đánh. Hôm nay ta có thể đã cường đại đến lệnh những cái kia ta trước kia võ đạo lão sư đều cảm giác được. Tuyệt vọng trình độ A. Tiền đẹp giác xoay người đi ra buồng luyện công. Tuy là của nàng tạp chan hoàn ca ca nói không có thời gian theo nàng. Có thể là mỗi ngày trở về. Vẫn sẽ hơi chút chỉ điểm một chút của nàng võ đạo tu đi. Mặc dù chỉ là cực kỳ sốt ruột, vẻ mặt chê hơi chút chỉ điểm một chút, có thể là của nàng võ đạo vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh đến một cái để chính cô ta đều cảm thấy sợ. Trình độ, tạp chan hoàn ca ca con đúng như vậy, tùy tiện chỉ điểm ta một cái. Cũng làm cho ta thời gian ngắn như vậy võ đạo tiến triển đến đáng sợ như vậy tình trạng. Thật không biết chính hắn mạnh bao nhiêu. Tiền đẹp giác đi đến phòng tắm. Nàng cũng không thể không hỏi qua vấn đề này. Nhưng là Son Goblin trả lời nàng là. Hắn mạnh mẽ là nàng không cách nào tưởng tượng. Căn bản tìm không ra tốt phương thức đến giải thích. Bởi vì hắn có thể để cho cái này vũ trụ thần linh đều cảm giác được run rẩy. Tạp chan hoàn ca ca nói để thần linh run rẩy rốt cuộc là có ý gì? Tiền đẹp giác cũng là biết trên địa cầu có thần linh. Chỉ là thần linh cũng không cường đại. Không đúng vậy sẽ không ở đại ma vương Pocolo thống trị giờ quốc tế đều không dám ra ngoài trừ ma. Vệ đạo, cuối cùng còn muốn vũ thánh ra ngựa mới. Chỉ có, bình tức trận kia tai họa. Bất kể, ngược lại tạp chan hoàn ca ca nhất định rất lợi hại. Dù sao hắn chính là vũ thánh đại nhân duy nhất đệ tử thân truyền. Tiền đẹp giác rất nhanh liền tắm xong. Thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái bạch y liền tiến vào đại hoàng phong cơ giáp. Hôm nay chẳng biết tại sao tâm tình cực kỳ phiền táo để cho nàng không cách nào an tâm ở trong phi. Thuyền làm bài. 3. Đại hoàng phong cơ giáp nhảy ra phi thuyền. Rơi vào màu xanh biếc hoàn hình sơn dưới. Ta liền vây quanh chỗ ngồi này hoàn hình sơn đi bộ một chút. Hơn nữa coi như ta lần nữa lạc đường. Đi lạc, tạp chan hoàn ca ca vậy cũng có thể tìm tới ta đi. Tiền đẹp giác điều khiển cơ giáp đi về phía trước. Bỗng nhiên nàng trong tầm mắt dường như phát hiện đồ gì không giống. Đó là, tiền đẹp giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó một vòng màu đỏ thái dương ở bạch sắc quang mang bên trong phá lệ làm người khác chú ý. Kỳ quái, cái này khỏa tinh cầu hẳn không có như vậy thái dương a. Tiền đẹp giác luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là mắt nhìn cái này hồng nhật tâm tình liền càng thêm lo lắng. Đúng rồi, ta xem nó làm cái gì, ta hẳn là đi tìm tạp chan hoàn ca ca. Tiền đẹp giác mải khai bộ tử đi về phía trước. Cái hướng kia là cùng Son Goblin đã từng phương hướng ly khai hoàn toàn hướng ngược lại. Nhưng là luôn luôn tinh minh tiền đẹp giác căn bản cũng không có phát hiện. chỉ là có chút vô tri vô giác đi về phía trước. Lai mỏ trên hồ không? Thanh lang hung hăng giơ quả đấm. Chết tiệt, ta không phải đã sớm rửa tay làm người tốt rồi sao? Làm sao hôm nay nghĩ như vậy sát nhân? Thanh lang cảm giác con mắt có chút hồng. Ánh mắt của hắn nhìn quét phía dưới mặt lai mỏ hồ. Muốn tìm một hai không an phận chút giận một chút. Lai mỏ trên hồ, rất nhiều đào quáng giả cũng hiểu được hôm nay phá lệ tâm phiền ý loạn. Cả người khó chịu, một số người lung tung đào bới lấy mỏ. Một ít làm dứt khoát đình chỉ lấy quặng, mà là đi tới trên bờ nghỉ ngơi. Trong nước hồ, đây là một chỗ mọc đầy nguyên lai châu, san gô, đào. Hiu, một quang ảnh hiện lên. Cái kia là một người ảnh. Chỉ là lúc này bóng người này ở hồ nước bên trong linh hoạt được liền giống một điều chân chính. Con cá, mỗi một cái động tác đều cực kỳ lưu loát. Thậm chí khiến người ta cảm thấy tựa như xem con cá trong nước du động giống nhau tiết lộ ra mỹ cảm. Có thể ở cái này sóng ngầm mãnh liệt trong nước du động không đáng kể chút nào. Khó được nhất là, Son Gouben thân ảnh đột nhiên lơ lửng đứng ở một cây, san gô, trên cành không. Oanh, một cỗ cự đại mạch nước ngầm mới vừa dâng lên. Tới, 30 triệu, bên trái. Son Gouben dường như từ nơi sâu xa có thể nhận thấy được dòng nước ngầm xuất hiện. Thân thể một cách tự nhiên trước giờ làm ra một cái vô cùng quỷ dị động tác. Oanh, sở hữu 30 triệu cự lực khủng bố mạch nước ngầm đánh vào Son Gouben trên người. Lại như bị một bả đao sắc bén cho ra đi giống nhau từ Son Gouben bên cạnh chảy qua. Cái này một đạo mạch nước ngầm vừa qua khỏi đi. Lại là một đạo mạch nước ngầm vọt tới. Cái này một đạo mạch nước ngầm mang theo một loại quỷ dị loa toàn kính nói. Lực đạo loại này khó khăn nhất đối phó. Chỉ thấy Son Gouben thân thể hơi nhất chuyển. Này đạo mạch nước ngầm âm thầm lặng lẽ tiêu thất. Tiếp lấy một đạo lực lượng đạt được kinh khủng 7 triệu cấp bậc mạch nước ngầm từ dưới hướng về Son Gouben đánh tới. Xôn xao. Cái này một đạo mạch nước ngầm cũng bị Son Gouben một phân thành hai. Từ bên người chảy qua, một đạo lại một đạo hoặc hung mãnh hoặc quỷ dị mạch nước ngầm thỉnh thoảng hướng Son Gouben vọt tới. Son Gouben thân thể thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít phi thường yêu nhã mỹ lệ động tác. Nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, vô luận mạch nước ngầm hung mãnh cỡ nào. Son Gouben thân thể thủy chung đều dừng lại ở cái kia một gốc cây trường mãn nguyên lai châu san gô. Trên cành không, di động vị trí từ đầu đến cuối không có vượt lên trước 1 cm. Tình hình như thế nếu để cho một ít người biết thấy được, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì mặc dù là một cái chân chính con cá, ở phương hướng bất định, lực đạo không chừng quỷ dị trong dòng nước ngầm cũng không khả năng bảo trì đình chỉ ở một cái địa. Phương bất động, muốn đạt tới trong nước như Son Gouben giống nhau, võ đạo phải đạt được một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Mà cái kia vẫn chỉ là chỉ phổ thông, mạch nước ngầm bình thường trong biển, nhưng là Son Gouben bây giờ là ở tình huống càng thêm ác liệt lai mỏ trong hồ. Cho nên Son Gouben võ đạo cảnh giới, chính xác thuyết pháp là đúng lực lượng trưởng khống đạt đến trình độ nào. Có thể tưởng tượng được, giống như vậy, nếu như là thông thường trong nước biển, người nhân tạo không có xuất hiện phía trước ta là có thể đạt tới. Nhưng là nơi đây, thật đúng là có điểm độ khó. Bất quá cuối cùng là cập cách, Son Gouben bỗng nhiên bắn ra chân. Thân thể hướng về phía trước vọt tới, trong lòng rất là thỏa mãn, tuy là hắn con là có thể ở nơi này chiều sâu đạt được loại trình độ này. Đổi một cái sâu hơn mực nước lúc, sẽ gặp khó có thể trưởng khống, nhưng là hắn có cảm giác, hôm nay sau khi rời khỏi đây, chính mình tức giận cường độ nhất định có thể đủ phá tan ức cái này một cái đại cửa khẩu. Phanh, đi tìm chết. Trên mặt hồ hai chiếc đào quáng cơ giáp đang đánh đập tàn nhẫn. Đột nhiên Son Gouben từ màu bạc mặt nước một bắn ra. Vừa ra mặt hồ, một con to lớn thải châu cánh tay liền hung hăng gọi lại. Hanh, Son Gouban trừng mắt, cái kia hung hăng đánh tới tay cơ giới liền dừng ở Son Gouban trước mắt. A, cái kia cơ giáp chủ nhân xem cùng với chính mình cơ giáp thủ cánh tay như thế đứng ở Son Gouban trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bên cạnh xuất thủ chiếc kia cơ giáp cũng ngây ngẩn cả người. Đại nhân, xin lỗi, ta không phải hướng ngài xuất thủ. Ta không ngờ tới ngài sẽ từ nơi đó đi ra. Cái kia cơ giáp chủ nhân rất nhanh phản ứng kịp, liên thanh cầu xin tha thứ. Cút, Son Gouban ánh mắt lại trừng. Chiếc kia cơ giáp tựa như bị lớn đại lực lượng bắn trúng giống nhau, hướng về sau quăng ra ngoài. Thanh lang ba người bọn hắn làm sao cũng không để ý quản. Son Gouban nhướng mày, liên hoàn cố bốn phía, không khỏi sửng sốt, cái này một mảnh mặt hồ, nguyên bản một mực rất bình tĩnh, hoặc có lẽ là tinh khí tốt, cực kỳ ít phát sinh tranh chấp đánh nhau đào quáng đoàn người. Lúc này top 5 top 3 có 7-8 chỗ đều đang phát sinh tranh chấp tranh đấu. Mà ba cái thanh kim cơ giáp thành viên đã bận tối mày tối mặt. Thực sự là gặp quỷ. Son Gouban bước ra một bước, đi bộ nhàn nhã đồng dạng rất nhanh liền biến mất ở viễn phương. Nơi này tranh đấu nháo sự tự nhiên có thanh kim cơ giáp thành viên phụ trách. Son Gouban cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Một mảnh trên bình nguyên, Son Gouban bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đây tại sao có thể có hồng nhật? Son Gouban sửng sốt một chút. Hắn tới nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến màu đỏ thái dương. Thật là chuyện lạ. Son Gouban cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn rất nóng lòng muốn biết mình khí có thể hay không phá ức. Liền nơi này đi. Son Gouban hai mắt nhắm nghiền, huyền phù tại không trung. Thân thể hắn điên cuồng hấp thu bốn phía quang năng cùng với nhiệt năng. Cùng lúc đó Son Gouban khí cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Làm tăng trưởng chậm rãi dừng lại lúc, Son Gouban mở mắt ra. Cái này phút chốc tinh thần của hắn cùng thể lực đều khôi phục được điều kiện tốt nhất. Ta tức giận cường độ là, Son Gouban hơi cảm giác, con mắt chính là một sáng. Quả nhiên. Khí này sợ chừng 1.02 ước, ha ha, 100 triệu cộng thêm 200 vạn, đều vượt qua suy đoán của ta. Son Gouban cực kỳ kích động, tu vi phá 100 triệu đối với hiện nay người Saiya có thể không coi là cái gì. Nhưng là đối với chủng tộc khác, mặc dù là tam mục tộc cũng là một cái cực kỳ to lớn cửa ải khó khăn. Ngẫm lại tiên xin han, mặc dù cố gắng nữa, cũng bất quá Piccolo Lâm, Yamcha mạnh mẽ một điểm, xa xa theo không kịp Piccolo bước tiến. Đối với tiên Xin Han mà nói, có thể phá tan 100 vạn đại quan đô là ẩn số. Chớ đừng nhắc tới 1000 vạn cùng với hơn ức chiến lực. Tu hành tu hành, quả nhiên cùng Trung Quốc thế hệ trước nói giống nhau. Quang vùi đầu khổ luyện, quang tu không được là không thể thực hiện được. Được chú ý tài lữ pháp địa, phải đi ra ngoài. Son Gouban trong lòng cực kỳ cảm khái, ngẫm lại nguyên trong Long Châu Tiên Xin Han, Yamcha là như thế nào hoàn thành trong tu luyện bay vọt về chất. Lạy Minh Sư, bái quy tiên nhân, Hạc tiên nhân vi sư là bọn họ lần đầu tiên bay vọt. Sau đó chính là bên trên thiên giới tu hành. Lần sau phía sau chính là đến rồi giới vương tinh ở bắc giới vương môn hạ tu hành. Mà bắc giới vương môn hạ một lần kia là tiến bộ nhanh nhất, cũng lớn nhất, kiên định bọn họ sau đó có thể tu vi vọt tới mấy trăm ngàn trụ cột. Nhưng là từ nay về sau, liền không còn có tốt cơ hội, mà Son Goku, Ca Đích lại có thể làm càn cùng Phi Đe Chu Toàn. Có thể có phòng trọng lực trợ giúp bọn họ tu luyện. Son Goku có thể tùy thời đi giới vương tinh tiến hành tu luyện. Còn có tại địa phủ cùng địa phủ vậy tu luyện 100 vạn năm cao thủ luận bàn. Nghiên cứu võ đạo, Ca Đích mặc dù không có thể địa phủ, nhưng là có Bulma vì hắn chế luyện siêu cấp phòng trọng lực. Không nói huyết thống khác biệt, Son Goku, ca đích điều kiện tu luyện cũng là tiên Shinhan. Yamcha không có, cho nên chỉ có thể vùi đầu khổ tu tiên Shinhan cùng Yamcha. Thậm chí còn có Krillin đều bi kịch. Hôm nay hẳn còn có thời gian. Gì? Son Goku kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Kỳ quái, đẹp giác cư nhiên đã chạy tới nơi nào. Thôi được, như là đã tức giận cường độ hơn ức. Hôm nay thì ít tu luyện mấy phút đầu. Bồi bồi nàng, Son Goku đối với tiền đẹp giác là rất áy náy. Dù sao hắn không có khả năng cưới nàng. Son Goku thân ảnh phiêu phiêu, như cưỡi gió mà đi. Son Goku hôm nay chỉ xích thiên nhai bộ pháp tốc độ so với vừa tới cái này tinh cầu lúc không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Không bao lâu, Son Goku liền chứng kiến phía trước một cái cự đại đại hoàng phong cơ giáp đang cất bước cơ giới giống nhau đi về phía trước. Siêu, Son Goku rơi vào đại hoàng phong cơ giáp trước. Tạp Chan Hoàn ca ca, thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.